Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, ám chỉ. Làm Shirai Kuroko dưới giường cái dương bị kéo đi ra về sau. Kết quả mọi người phát hiện bên trong quả nhiên như trong tiểu thuyết nói tới đến như thế. Ngoại trừ Shirai Kuroko chính mình, những cái kia các loại kích thích kiểu dáng tình thú nội y bên ngoài, còn cất chứa không ít Misaka Mikoto nội y. Ta nói làm sao lão có phong đem ta nội y thổi đi. Nguyên lai đều là ngươi gia hỏa này cho ẩn nấp rồi. Đối với tình huống này, Misaka Mikoto tự nhiên là giận không kềm được bắt lấy Shirai Kuroko hai bên trên gương mặt thịt. Trực tiếp hướng ra ngoài kéo. Dùng cái này đến trừng phạt đối phương. Thật xin lỗi, Wani-sama. Mặc kệ Shirai Kuroko trong lòng đối với Han Yu có bao nhiêu hận ý. Tình huống hiện tại dưới nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhận sợ. Hướng Misaka Mikoto xin lỗi. Ảnh chụp đâu? Video đâu? Lần trước ta liền phát hiện quá. Đừng nói không có. Hiện tại ta thế nhưng là một chút cũng không tin được ngươi đây. Biết. Ta lập tức liền giao cho ngươi. Wani-sama. Thế là, tại Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari mang theo đồng tình nhìn chăm chú. Shirai Kuroko bị Misaka Mikoto đem các loại trừng phạt trò gian đều cho dùng mấy lần sau mới buông lỏng ra khống chế Shirai Kuroko tay. Để nàng đi đem những hình kia cùng video giao ra tiêu hủy đi. Mà Shirai Kuroko tại Misaka Mikoto giám thị dưới. Vạn bất đắc dĩ đem chính mình cất giữ đồ vật đều đem ra. Sau đó dùng một bộ sinh không thể luyến đem in ra ảnh chụp giao cho Misaka Mikoto. Sau đó xóa bỏ máy tính gần nhất thật vất vả tích lũy lên video. Nhìn xem máy tính vừa ve chai bị nhấn xuống thanh không khóa về sau. Shirai Kuroko không khỏi muốn lên tiếng khóc giống một trận. Đồng thời nội tâm đối với Han Yu hận ý cũng là đạt đến cực điểm. Hận không thể Han Yu hiện tại liền xuất hiện trước mặt mình để cho mình tháo thành tám khối. Chỉ bất quá, hiện tại Misaka Mikoto còn sắc mặt khó coi nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ là nghĩ còn có hay không cái gì đồ vật bỏ sót dáng vẻ. Shirai Kuroko cũng chỉ đành đem cảm xúc trong đáy lòng che giấu đi. Lấy lòng hướng phía Misaka Mikoto cười. Cái kia, Misaka Senpai. Có lẽ là Shirai Kuroko thê thảm bộ dáng quá mức đáng thương. Tâm địa thiện lương Uiharu Kazari có chút nhìn không được. Liền đưa ra một cái chính mình trước đó tại trong tiểu thuyết chú ý tới vấn đề. Thế nào? Kỳ thật, cái kia tiểu thuyết thế nào? Vẫn là nói Kuroko còn làm cái gì hỏng bét sự tình sao? Misaka Mikoto nói xong, hung tợn chừng Shirai Kuroko một chút về sau. Lập tức cầm lên tiểu thuyết, tựa hồ muốn từ bên trong lại tìm ít đồ đi ra. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy có một chút tương đối kỳ quái địa phương. Bởi vì Misaka Mikoto cơn giận, còn chưa tan rơi, cho nên ngữ khí cũng có chút hung ác, đem Uiharu Kazari hù dọa. Tựa như một cái nhát gan bé thỏ con đồng dạng nọa nọa nói. Ta phát hiện trong tiểu thuyết. Mặc dù nguyên vẽ lên có thật nhiều cùng người bên cạnh rất giống nhân vật. Nhưng là ta phát hiện nhân vật tình huống cụ thể ngược lại cùng trong hiện thực giống như đến. Không nhiều đâu. Cho nên ta có chút hiếu kỳ. Hanyu-kun viết tiểu thuyết thời điểm là thế nào nghĩ? Vì cái gì vẻn vẹn chỉ chúng ta tương đối đặc biệt đâu? Nghe được Uiharu Kazari trình bày về sau, Misaka Mikoto cũng là sửng sốt một chút, bất quá thuận đối phương nghĩ nghĩ về sau. Misaka Mikoto cũng phát hiện xác thực có loại tình huống này. Thế là, Misaka Mikoto buông tha Shirai Kuroko, đánh nàng đi chuẩn bị đốt ảnh chụp công cụ sau nhớ lại một chút. Phát hiện trong tiểu thuyết ngoại trừ Misaka Kotoko tổ bốn người nhân vật miêu tả cùng chính mình. Bốn người tương đối gần sát bên ngoài. Ngược lại nhân vật khác chỉ là nguyên vẽ lên có chút tương tự mà thôi. Tỉ như Sagiri lấy chính mình làm nguyên mẫu vẽ index. Tính cách liền cùng Sagiri không có gì đặc biệt chỗ tương tự. mà Kasumi Gaoka Utaha cùng Kanzaki Kaori tính cách hoàn toàn chính là hoàn toàn trái ngược. Mà căn cứ vào cái nghi vấn này, Misaka Mikoto lại cân nhắc đến trong tiểu thuyết Misaka Kotoko cùng nhân vật chính ở giữa hỗ động. Sau đó nghĩ đến giữa hai bên lẫn nhau mập mờ nhưng lại không ngừng phá quan hệ. Misaka Mikoto đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó một cái để nàng cảm giác phi thường hoang đường suy nghĩ xông lên đầu. Chẳng lẽ tên kia là ám chỉ cái gì sao? Là ám chỉ giữa chúng ta tựa như nhân vật chính cùng Misaka Kotoko ở giữa giống nhau sao? Hoang đường suy nghĩ sau khi xuất hiện liền một mực chiếm cứ Misaka Mikoto trong đầu không gian. Vung đi không được tình huống dưới. Misaka Mikoto càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng quỷ dị. Kết quả tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Misaka Mikoto liền không hiểu thấu đỏ mặt lên. Ngạch, nếu không chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút Hanyu-kun. Đã nhận ra đột nhiên biến thành có chút quỷ dị bầu không khí về sau. Satan Ruiko nghĩ đến rất nhiều bên trong khả năng. Không khỏi thăm dò xu hướng tính dục Misaka Mikoto hỏi. Không được, nghe được Satan Ruiko lời nói về sau. Misaka Mikoto không hề nghĩ ngợi liền theo bản năng phản đối. Vừa vặn tâm thần nhận lấy trùng kích nàng còn chưa làm tốt hiện tại cùng Han Yu trò chuyện chuẩn bị. Sau đó nhìn tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn xem chính mình về sau. Misaka Mikoto cũng phản ứng lại. Làm khó sau khi đột nhiên nghĩ đến một cái thuyết pháp, loại chuyện này khẳng định là muốn làm mặt. Đến hỏi, ở trong điện thoại khẳng định giảng không rõ ràng a. Vạn nhất tên kia qua loa lừa phỉnh chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cách điện thoại lại cầm tên kia không có cách nào. Ngạch, tựa như là như vậy đi. Vậy chúng ta ngày mai đi tìm Hanyu-kun. Nghe Misaka Mikoto có lý có cứ giải thích. Satan Ruiko cũng không nghĩ nhiều. Tán đồng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Misaka Mikoto nghe xong ngày mai sẽ phải đi gặp Hanyu. Cũng là một mực tâm loạn như ma. Nhưng mà nàng cũng biết chính mình không cách nào ngăn cản. Đành phải kiên trì nhẹ gật đầu. Nhưng mà đối với Hanyu tại trong tiểu thuyết dụng ý. Bí ẩn này tại Misaka Mikoto trong đầu đặc biệt có tồn tại cảm. Dù cho Misaka Mikoto cố gắng muốn cho chính mình chuyển di lực chú ý. Nó cũng hầu như là sẽ nhảy ra đem Misaka Mikoto lực chú ý kéo trở về. Thế là bị lòng hiếu kỳ tra tấn Misaka Mikoto cảm giác trong lòng của mình liền có con mèo tại cao. Ngứa đến khó chịu. Thế là Misaka Mikoto tại mọi người nhìn chăm chú cũng biến thành có chút đứng ngồi không yên. Không biết làm bao lâu tư tưởng dẫy dụa về sau. Misaka Mikoto đột nhiên lại yếu ớt lên tiếng nói, đương nhiên. Hiện tại gọi điện thoại đi hỏi một chút cũng không phải không được. Nếu như tên kia nói láo, chúng ta ngày mai là có thể cùng hắn đối chất nhau. Hiện tại cũng coi là nhìn xem tên kia thành ý đi. Ngạch. Đối với Misaka Mikoto lật lọng lý do, thoái thác, Satan Ruiko khóe miệng co giật một chút cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Satan Sao-san, Misaka Senpai đột nhiên biến thành thật kỳ quái a, mà Uiharu Kazari phát giác được Misaka Mikoto. Không thích hợp, cũng là có chút khẩn trương sau lưng Satan Ruiko lặng lẽ nói. Vậy ta đến. Ta tới cấp cho tên hỗn đản kia gọi điện thoại. Vừa mới chuẩn bị tốt đạo cụ trở về chớ khẩn trương. Nghe xong muốn cho Han Yu gọi điện thoại. Lập tức liền sung phong nhận việc. Nàng hiện tại trong lòng thế nhưng là đối với Han Yu có rất nhiều oán niệm. Có thật nhiều thô tục nghĩ cứ điểm đến Han Yu trong lỗ tai. Ngươi, được rồi, vẫn là Ruiko ngươi tới đi. Misaka Mikoto nhìn thoáng qua Shirai Kuroko thù đại khổ sâu bộ dáng. Cũng không để cho Shirai Kuroko đến gọi điện thoại, mà là lựa chọn để Satan Ruiko gọi cú điện thoại này. Nhưng mà Misaka Mikoto vừa nói dứt lời nàng lại hối hận. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến Han Yu nếu là ở trong điện thoại nói chút gì kỳ quái lời nói. Tỷ như nói hắn tại trong tiểu thuyết thật là ám chỉ cái gì loại hình. Được mọi người đều nghe được làm sao bây giờ? thế nhưng là mắt thấy Satan Ruiko đã lấy điện thoại di động ra. Misaka Mikoto cũng không tốt lật lọng, chỉ có thể là giữ vững tinh thần. Chuẩn bị Han Yu chỉ cần nói ra cái gì không đúng lời nói liền lập tức đưa di động đoạt tới. Thế là, tại mọi người nhìn chăm chú, Satan Ruiko bấm Han Yu số điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.